có thể hết lần này tới lần khác hắn trong mắt lại lộ ra vô pháp tin cùng hãi nhiên. Tựa hồ khống chế thân thể, không còn là hắn ý chí của mình, cũng không phải Hứa Thanh cái bóng, mà là cái này dị tộc tự thân cái bóng. Nhĩ Can, cảm tạ Trạch Thái đại lão ước minh, cảm tạ đại lão nghiêu bước, cảm tạ đại lão đưa hào quang thao thiên 10 màu hoa cái. Giờ phút này đang cùng đại lão uống rượu, tiểu manh đã bại nhiều lần, ta cảm thấy ta còn có thể tiếp tục uống. Cuối cùng lần nữa cảm tạ đồ ăn tổng uy vũ bá khí. Hôm qua được bắp gần 100 ca phiếu, đoạn trên là của 10 giờ tối hôm qua nên hôm nay Nhĩ Can thêm chương. Ban đêm còn có, nghỉ ngơi một chút tại viết, CVT, Tam Linh Trấn Đạo Sơn. Hội tụ vô số quỷ dị, lấy máu thịt làm thức ăn, dùng hồn là uống, hung danh chi thịnh có thể để chúng tu sợ hãi tuyệt vọng. Nuôi nhốt 137 thành nhân tộc, thi hài khắp nơi, đầy đất đều là hư thối huyết nhục biến thành nước bùn. Lại để cho cái khác phương không thể làm gì thế lực. Cầu hoa và lượt đề cử à, tối nay chương có thì mình sẽ làm nhé. Cảm ơn mọi người. Hết chương.